Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 163, chương 779, hảo nam không cùng nữ đấu. Tần Phong đã nhìn ra, Cố Bắc Khuynh nàng này có chút cố chấp, hôm nay Tần Phong vì thưởng kiếm cốt, không tự giác sờ Cố Bắc Khuynh gò má, xác thực làm ra một chút không ổn cử động. Có thể Tần Phong đã chịu nhận lỗi, càng là xuất ra trọng lễ bồi tội. Cố Bắc Khuynh không chỉ có không thu, ngược lại muốn chém Tần Phong hai tay. Cố Bắc Khuynh như thế không giảng đạo lý. Tần Phong cũng lười cùng với nàng tiếp tục tranh chấp, xuất ra thương tinh tử thủ dụ, để cho nàng biết khó mà lui. Chuyện hôm nay như vậy bỏ qua không đề cập tới. Tần Phong vào Phượng Tê Quan, chỉ vì cha ra Chu Thông kiếm gỗ ẩn núp bí mật, cũng không lại ở chỗ này nấn ná quá lâu. Có lẽ mấy ngày nữa Tần Phong liền cha ra kiếm gỗ huyền cơ, lặng yên rời đi cũng khó nói. Cố Bắc Khuynh mặc dù người mang kiếm cốt, nổi bật bất phàm, bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, là kiếm ngục rất nhiều năm nhẹ kiếm tu tình nhân trong mộng. Có thể Tần Phong thấy qua mỹ nữ nhiều. Đối với Tần Phong mà nói, Cố Bắc Khuynh chỉ là hắn nhân sinh trong một vị vội vàng khách qua đường. Trường Giang Đại Hà trong gặp lại một đóa tầm thường bọt nước. Sư tôn thủ dụ, Liêu Quân tiếp nhận Tần Phong đưa tới thủ dụ, cúi đầu xem xét, nhất thời sắc mặt đại biến. Thương tinh tử chữ, Liêu Quân tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Hơn nữa, trong câu chữ truyền ra kiếm ý cực kỳ bất phàm, người bình thường cũng không khả năng bắt chước được. Cho ta nhìn xem. Một bên một tên đệ tử thân truyền có chút không tin, cũng bu lại, chỉ nhìn thoáng qua liền quá sợ hãi, nói: thật là sư tôn thủ dụ, sư tôn vậy mà đem Bạch Vân Động ban cho cái này mới nhập môn tiểu tử. Ta nghe nói ở nhập môn đại điển bên trên, có một vị vạn kiếm kiếm tôn bỗng nhiên xuất hiện, leo lên sơn môn, cưỡng ép muốn sư tôn thu hắn làm đồ. Không biết tại sao, sư tôn vậy mà đồng ý. Vì thế, còn chen rơi một vị sư đệ danh ngạch. A, nguyên lai cũng là hắn a. Hắn đến cùng là ai? Vì sao như thế lấy được sư tôn coi trọng? Đệ tử thân truyền nhóm đều là biểu tình dị sắc, kinh ngạc nhìn qua Tần Phong. Tần Phong không tham gia đại điển, trực tiếp bái sư nhập môn. Việc này bọn họ lược có tai nghe, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Tần Phong vừa mới nhập môn, chỉ là ngoại môn đệ tử, sư tôn liền sẽ đệ tử thân truyền mới có tư cách ở lại động phủ ban cho hắn. Trọng yếu hơn chính là mấy ngày trước Cố Bắc Khuynh đã hướng sư tôn bẩm cáo qua, muốn chuyển vào Bạch Vân Động ở tạm. Hơn nữa sư tôn cũng là đáp ứng. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, sư tôn lại lật lọng, đem Bạch Vân Động ban cho một cái mới tới đệ tử. Có thể lên làm đệ tử thân truyền đều không phải là kẻ ngu dốt. Bọn họ lập tức ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Bạch Vân Động chỉ là một cái nho nhỏ động phủ, nhưng là thương tinh tử làm như thế, lại là đắc tội Cố Bắc Khuynh. Đắc tội Cố Bắc Khuynh liền tương đương với đắc tội cổ kiếm gia tộc. Mấy năm trước, Cố Bắc Khuynh bái nhập Phượng Tê Quan, muốn lựa chọn ba điện thời điểm, thương tinh tử thế nhưng là cùng hai vị sư huynh ra tay đánh nhau, đổ đấu mấy phiên, hao tốn giá cả to lớn, mới đưa Cố Bắc Khuynh từ hai vị sư huynh trong tay đoạt lấy. Mấy năm này, thương tinh tử lại hao phí rất nhiều tư nguyên, dốc lòng bồi dưỡng Cố Bắc Khuynh. Hy vọng nàng trong tương lai ba điện luận kiếm phía trên rực rỡ hào quang. Trên thực tế, Cố Bắc Khuynh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiến vào Thượng Thanh Điện tu hành về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều đệ tử thân truyền trong, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Liền xem như từ toàn bộ Phượng Tê Quan phạm vi đến xem, Cố Bắc Khuynh cũng đầy đủ xếp vào 10 vị trí đầu. Có thể nói, Cố Bắc Khuynh tiền đồ vô pháp đánh giá, từ trình độ nào đó cũng quyết định Thượng Thanh Điện tương lai. Cố Bắc Khuynh trọng yếu như vậy, Thương Tinh Tử lại vì cái này nhìn như bề ngoài xấu xí Vạn Kiếm Kiếm Tôn đi đắc tội nàng, nguyên nhân trong đó tự nhiên là đáng giá người nghiền ngẫm. Liêu Quân đám người tuy nhiên ngưỡng mộ Cố Bắc Khuynh, muốn ở trước mặt nàng làm náo động, lại không ai là kẻ ngu. Vạn Kiếm Kiếm Tôn thân phận không rõ, thực lực cao thâm mặt chắc, nếu là bởi vì một chuyện nhỏ đối địch với hắn, đắc tội việc khác nhỏ, nhưng nếu là đắc tội sau lưng hắn Thương Tinh Tử, thậm chí quan chủ Dịch Hồng Trần, cái này có thể gặp phiền toái. Cố sư tỷ, trong tay người này đúng là sư tôn thủ dụ, việc này rất lợi hại kỳ quặc, không bằng chúng ta bẩm báo sư tôn, lại tính toán sau. Một tên năm lâu một chút đệ tử thân truyền đề nghị. Lưu sư huynh nói đúng, tuy nói người này mới vừa mới nhập môn, hành sự quái đản, nhưng dù sao là chúng ta sư đệ, chúng ta hay là mời sư tôn định đoạt, miễn cho để những người khác hai điện đệ tử chê cười, nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ tân nhân. Đệ tử thân truyền nhóm nhau nhau phụ họa, thuyết phục Cố Bắc Khuynh tạm thời không nên động thủ. Bẩm báo sư tôn lại nói, Cố Bắc Khuynh tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ giận dữ, hung hăng trừng mắt Tần Phong, đứng lên, nhìn như muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng mà nàng đi đến Tần Phong một bên lúc, bỗng nhiên kiếm chỉ vung lên, giống như cửu thiên tinh lạc, bá đạo dị thường, lấy chỉ làm kiếm, thú vị. Tần Phong đối mặt Cố Bắc Khuynh kiếm chỉ, ung ung không vội, mỉm cười, quanh thân nở rộ kim mang, sử dụng Phật tông kiếm pháp, luyện thể thành kiếm, hắn cũng dựng thẳng lên một đầu ngón tay, một kiếm đẩy ra, lôi kéo khắp nơi. Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh hai người đều không dùng chân chính kiếm, nhưng là trên thân bộc phát ra kiếm ý lại là cực kỳ hung hiểm. Keng, hai người ngón trỏ chạm vào nhau, phảng phất như là như thần kiếm tương giao, bộc phát ra đinh tai nhức óc kiếm minh thanh âm. Một chiêu phía dưới, lập tức phân cao thấp, Cố Bắc Khuynh nhất thời ăn thiệt thòi, lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ở ngực chập trùng kịch liệt. Tần Phong lại là vững vàng như sơn nhạc, không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn qua Cố Bắc Khuynh, trong ánh mắt hào hứng càng đậm. Tần Phong cùng Phật tông hữu duyên, đã từng tu luyện Thiên Long Bát Kiếm, lại tại Phạm Thiên trong chùa cổ tìm tới luyện thể cao, luyện thể làm kiếm, nhục thể kim cương bất hoại. Coi như Tần Phong trong tay không có kiếm, thân thể của hắn cũng là mạnh mẽ nhất kiếm. Cố Bắc Khuynh hiển nhiên không có tu luyện qua Phật tông kiếm pháp, nàng đơn thuần là thiên sinh kiếm cốt, nhục thể nhìn như mềm mại, kỳ thực cũng tương đối mạnh mẽ, lập chỉ làm kiếm, có khai sơn đoạn nhạc khủng bố uy năng. Chỉ tiếc, Cố Bắc Khuynh thiên phú dị bẩm, lại không có thu hoạch được tương xứng kiếm pháp, vì thực lực này hơi kém Tần Phong một bậc. Nếu như là Cố Bắc Khuynh lấy được Phật tông kiếm pháp truyền thừa, lại lấy luyện thể cao phụ trợ tu hành, hơn nữa nàng thiên sinh kiếm cốt, nhất định sẽ thoát thai hoán cốt, dục hỏa trọng sinh, trở thành đương thời nổi bật nhất một thanh kiếm. Cố Bắc Khuynh thực lực, những cái này Thượng Thanh Điện đệ tử thân truyền cũng là lòng dạ biết rõ. Bọn họ nhìn thấy Cố Bắc Khuynh không buông tha, ra tay với Tần Phong, trong lòng đều là hắn mặc niệm. Nhưng mà, nhìn thấy hai người đối đầu phía dưới, Tần Phong vậy mà hơn một chút, tất cả mọi người giật mình kêu lên. Tần Phong nếu là dùng là thật kiếm, ngược lại cũng thôi, thế nhưng là Tần Phong giống như Cố Bắc Khuynh, cũng là lấy chỉ làm kiếm, nhục thể tương bác, vẫn còn có thể chiếm thượng phong. Phải biết, Cố Bắc Khuynh thế nhưng là trời sinh kiếm thể a. Cái này Vạn Kiếm Kiếm Tôn chẳng lẽ cũng là trời sinh kiếm thể? vì sao có thể cùng nàng chống lại còn không rơi vào thế hạ phong? Vạn kiếm sư huynh, Cố sư tỷ, các ngươi không cần đánh. Diệp Bồng Lai tiến lên khuyên, vạn kiếm sư huynh hắn mới đến, không hiểu thượng thanh điện quy củ. Cố sư tỷ, các loại sư tôn tới, nhìn lão nhân gia ông ta nói thế đó đi. Diệp Bồng Lai tuy là ngoại môn đệ tử, thực lực bất quá là kiếm hào cảnh, cũng rất có dũng khí, dám xuất đầu lộ diện tiến lên thuyết phục. Tần Phong hai tay chắp sau lưng, đứng một bên, cười nói, hảo nam không cùng nữ đấu, huống chi ngươi không phải là đối thủ của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.